Báo thù nhầm người bị kẻ điên độc chiếm. Chương 64, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghĩ đến khả năng này, Lục Chiêu Hành thậm chí cảm thấy hơi thở mình nặng nề hơn, bước nhanh theo sau nàng cứ đến đâu hay đến đó. Giang Túy Miên trở về phòng, tự rót cho mình một chén trà. Nàng bây giờ không thể tức giận, nếu không nàng giận một mình thì hai người sẽ chịu tội. Nàng vừa chuẩn bị ngửa đầu uống một ngụm, thì một bàn tay từ phía sau vươn tới đoạt lấy chén trà. Giang Túy Miên quay đầu lại, liền thấy Lục Chiêu Hành đứng bên cạnh mình, ánh mắt cố định nhìn nàng. Quá lạnh, người hầu từ bên ngoài mang trà nóng vào, đặt lên bàn một cách cung kính rồi lập tức rời đi. Lục Chiêu Hành rót một chén trà nóng, đưa đến trước mặt nàng. Chỉ là tay hắn được quấn một lớp băng vải dày, dường như bị thương không nhẹ, nhưng lại không nói gì, cố ý để lộ ra như vô tình. Quả nhiên, ánh mắt của Giang Túy Miên liền chuyển sang bàn tay hắn. Trước khi ngất đi trong con hẻm nhỏ, Giang Túy Miên nhớ có một ánh sáng lạnh vụt qua trước mắt nàng, nhưng nàng chắc chắn rằng trên người mình không có vết thương nào. Thanh kiếm đó cuối cùng rơi vào đâu, không cần nói cũng hiểu. Trong lòng không rõ là cảm xúc gì, Giang Túy Miên lặng lẽ nghĩ, mỗi lần mình gặp nguy hiểm, hắn đều kịp thời xuất hiện để che chắn. Làm sao có thể trùng hợp mỗi lần như thế? Chẳng lẽ, hắn vẫn luôn âm thầm theo dõi nàng? Ánh mắt Giang Túy Miên đầy nghi ngờ, nhìn chén trà vẫn còn bốc hơi nóng, do dự không nhận. Nhưng bàn tay kia vẫn rất kiên nhẫn giữ lấy, chờ đợi. Giằng co một lát, Giang Túy Miên hạ mắt, chậm rãi nói. Nóng, người trước mặt không đặt chén trà xuống mà nhẹ nhàng nâng tay, đưa chén trà lên môi, từ từ thổi vài hơi. Sau đó, hắn dùng mu bàn tay thử nhiệt độ, rồi mới đưa lại cho nàng. Không nóng nữa. Giang Túy Miên quả thực khát không chịu nổi, nhìn dáng vẻ của hắn, nếu nàng không uống, hắn có thể cứ đứng đó nhìn nàng mãi. Nàng nhận lấy chén trà, ngửa đầu uống cạn, nước trà không quá lạnh cũng không quá nóng, mang theo hương trà nhàn nhạt, thật dễ chịu. Ánh mắt Lục Chiêu Hành dán chặt lên người nàng, rất lâu không rời đi. Hiện tại nàng như được thấm đẫm trong dòng nước êm dịu, vô tình toát ra khí chất mềm mại hơn trước. Khiến người khác chỉ muốn nhìn mãi không chán. Sau khi uống xong trà, Giang Túy Miên cảm thấy cơn đau âm ỉ ở bụng cũng dịu đi nhiều. Nhưng ngay lúc nàng đặt chén trà xuống bàn, bụng lại bất ngờ phát ra tiếng ọc ọc vang rõ mồn một trong căn phòng yên tĩnh. Lập tức, vành tay trắng nõn của nàng ửng lên sắc đỏ nhạt như cánh hoa đào, trông cực kỳ xấu hổ, chỉ muốn tìm cái lỗ để chui xuống. Giang Túy Miên vừa rồi còn ngẩng cao đầu đầy khí thế, giờ chỉ có thể một tay ôm bụng, một tay chống lên bàn, trong lòng hậm hực nghĩ, bụng đói mà kêu thành tiếng, đúng là mất hết uy nghiêm. Lục Chiêu Hành khẽ cười, lập tức sai người chuẩn bị thức ăn. Không bao lâu, đủ món ngon hiếm có được bày đầy trên bàn. Lục Chiêu Hành kéo ghế, cúi mắt ra hiệu cho nàng ngồi xuống. Giang Túy Miên nghĩ, đã bị kẹt ở đây vài ngày, cũng không thể cứ nhịn ăn uống mãi. Chẳng lẽ chưa chờ đến khi dỡ bỏ lệnh cấm túc, nàng đã chết đói ở đây. Huống chi đứa trẻ trong bụng cũng là con của hắn. 4 tháng nay hắn chẳng chăm lo được gì, giờ ăn đồ của hắn cũng coi như là bù đắp. Tự thuyết phục bản thân xong, Giang Túy Miên ngồi xuống ghế. Lục Chiêu Hành cũng ngồi bên cạnh, cầm một miếng khăn lụa ướt, nhẹ nhàng nắm tay nàng lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngón tay lạnh mát chạm vào mu bàn tay ấm áp mềm mại, Giang Túy Miên lập tức rụt tay lại, cau mày nhìn hắn. Lục Chiêu Hành không để tâm, chỉ trải khăn lụa ra, đặt trong lòng bàn tay. Rửa tay trước đã, Giang Túy Miên, nàng giật lấy khăn, ta tự làm, nàng không phải người bệnh đi đứng khó khăn, cũng chẳng phải trẻ con, việc này không cần hắn làm giúp. Lục Chiêu Hành khẽ cau mày, đặt đôi đũa bên cạnh nàng, sau đó còn cẩn thận múc một bát canh, đặt ngay vị trí nàng dễ lấy nhất. Giang Túy Miên cầm đũa bắt đầu ăn chậm rãi. Không biết vì nàng đói quá hay do tay nghề đầu bếp hắn mời đến quá giỏi, mà mỗi món nàng thử qua đều khiến trong lòng nàng thầm rơi nước mắt. Thật sự ngon quá đi mất. Hu hu, làm sao có thể làm tốt hơn cả Lưu Phương. Lục Chiêu Hành không ăn mấy món trên bàn, ánh mắt từ đầu đến cuối không rời khỏi Giang Túy Miên. Thấy nàng khi ăn một món nào đó mà ánh mắt sáng lên một chút, liền gắp thêm cho nàng một lần. Nếu sáng lên 2 lần, lại gắp thêm 2 lần. Món nào nàng có vẻ không thích, ngài ghi nhớ trong lòng, lần sau nhất định không cho dọn lên nữa. Hiện giờ nàng đang mang thai, một thân 2 người, tuyệt đối không thể để nàng đói. Dẫu khẩu vị có khó chịu cũng phải nhường nhịn, chỉ cần không để nàng ăn những thứ không tốt cho thai kỳ là được. Giang Túy Miên không để ý đến hành động của người bên cạnh, tập trung vào việc ăn uống. Chẳng mấy chốc, tốc độ ăn đã chậm lại, có vẻ sắp no rồi. Lục Chiêu Hành bèn đặt đũa xuống, không gắp thêm đồ ăn cho nàng nữa. Những ngón tay thon dài nhẹ nhàng đặt lên bàn, khẽ cong lại, hai ngón tay vô thức gõ nhẹ lên mặt bàn. Người bên cạnh uống một ngụm canh, trên đôi môi vương chút ánh dầu. Nàng đưa lưỡi liếm qua, ánh đỏ thoáng qua trước mắt, rồi lại giấu vào đôi môi mềm mại. Ánh mắt Lục Chiêu Hành trở nên sâu thẳm hơn, tầm nhìn dần dần hạ xuống. Trong khi nàng không hề hay biết, ánh mắt hắn đã dừng lại nơi phần áo hơi nhô lên vì bụng. Do dáng người nàng vốn mảnh mai, nên khó mà dựa vào kích thước để đoán được điều gì. Canh ngon không? Hắn hỏi. Giang Túy Miên đặt thìa xuống, lại liếm môi, đáp. Tạm được, thực ra là rất ngon. Lục Chiêu Hành nói, lần sau để người đổi sang kiểu khác. Nghĩ đến việc có lẽ còn phải ăn ở đây mấy bữa nữa, Giang Túy Miên vội nói. Cũng không cần, bữa tối uống thêm một lần nữa là được rồi. Lục Chiêu Hành hơi nheo mắt, cười nói. Được, tất cả nghe nàng. Giang Túy Miên ăn no uống đủ, đặt đũa xuống, bắt đầu cảm thấy buồn ngủ. Khi ở tiểu viện, mỗi ngày nàng đều ngủ chưa hai canh giờ, bất kể mưa hay nắng. Đôi khi vừa tỉnh dậy buổi chiều, phơi nắng trong sân một lát đã lại ngả lưng trên ghế mây, lim dim ngủ tiếp. Sư phụ và Thanh Đồng đều nói nàng lười như mang thai một chú heo con. Giang Túy Miên sờ bụng, nghĩ thầm, nếu thực sự là một chú heo con trắng tròn, mũm mĩm, chắc chắn sẽ rất đáng yêu. Lục Chiêu Hành phất tay, bảo người dọn sạch đồ trên bàn. Hắn dường như vô tình hỏi, bụng còn đau không? Giang Túy Miên mí mắt nặng trĩu, lười biếng dựa vào lưng ghế, không nói lời nào, chỉ lắc đầu. Đau thì không, nhưng giờ hơi no. Lục Chiêu Hành dịch lại gần nàng thêm chút nữa, thấy mí mắt nàng gần như sắp khép lại, hắn lại nói. Mấy tháng đầu của thai kỳ không ổn định, việc gì cũng phải cẩn thận. Gần đây trong thành không yên ổn, tốt nhất ít ra ngoài, tránh ảnh hưởng đến thai nhi. Giang Túy Miên nghe vậy, nhắm mắt đáp, 3-4 tháng sau sẽ không sao nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta cũng không biết vì sao tự dưng lại đau bụng, ta cũng không muốn. 3-4 tháng sau, Lục Chiêu Hành nhìn nàng, là 3 tháng hay 4 tháng, người đang dựa vào lưng ghế bỗng mở bừng mắt, nhận ra người bên cạnh không biết từ lúc nào đã nghiêng sát lại gần mình. Một khuôn mặt tuấn mỹ đột ngột phóng đại ngay trước mắt. Đôi mắt phượng lạnh lùng, sâu thẳm của hắn dường như ẩn chứa những đợt sóng tối tăm mãnh liệt, muốn nhấn chìm nàng vào đó. Giang Túy Miên khẽ nâng mí mắt, từ góc nhìn này nhìn tới, thần thái toát lên vẻ khinh miệt đối với tất cả. Nàng không trả lời, chỉ lặng lẽ nhìn hắn. Một lúc sau, khóe môi đỏ thắm khẽ cong lên một đường cong nhỏ bé. Giang Túy Miên như nhìn thấu tất cả, lạnh nhạt nói. Ngài nghĩ rằng trước đây ta đang lừa ngài, ngài muốn biết đứa trẻ này rốt cuộc có phải của ngài hay không, đúng không? Ngực Lục Chiêu Hành như bị một bàn tay ấm áp mềm mại bất ngờ nắm lấy, nhẹ nhàng và âm ỉ siết chặt, tựa như một lưỡi kiếm mềm mại từng nhát kéo qua tim hắn. Từng chút, kéo trái tim đang đập loạn nhịp xuống, đặt trong lòng bàn tay mà trêu đùa. Hắn chưa bao giờ cảm nhận được cảm giác bị người khác nắm giữ, không thể tự chủ cả hơi thở. Chỉ có thể nhìn nàng với đôi mắt hơi đỏ, nhìn vào đôi môi nàng, mong chờ có thể nghe được từ miệng nàng câu trả lời mà hắn khao khát bấy lâu. Giang Túy Miên cảm thấy biểu cảm này của hắn thật mới lạ, giống như chưa từng thấy qua bao giờ. Người trước mặt này luôn cao cao tại thượng, xa không với tới, thủ đoạn tàn nhẫn, nắm trong tay sinh tử. Khi nào từng có vẻ mặt thất thần, mất hồn như vậy. Giống như dùng ánh mắt, hơi thở, tư thái dụ xuống thấp kém, mà khẩn cầu nàng một cách đáng thương. Như đang nói, xin nàng, ban cho ta một chút hy vọng. Cách chương.